Tận thế nhạc viên, chương 1142, Mỹ giai đuôi đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nồng đậm hồn chọc mùi hôi thối, nương theo hồng hộc nhiệt nóng hơi, từng đợt phun tại mặt trên cổ, lệnh Mỹ giai ý thức tại một vùng tăm tối bên trong chậm rãi khuấy động đứng lên. Tại địa phương vô cùng xa xôi, còn giống như có người ẩn ẩn tiếng nói, hoảng hốt u ám bên trong. Nàng nhớ tới chính mình khi còn bé cách vách nhà một cái nam sinh. Hắn khi đó đã có 17-18 tuổi. Giống như rất ít đi ra ngoài. Ngoại trừ buổi tối sẽ đi hơn mấy giờ ca đêm. Chỉ là cả ngày ở lại nhà vẽ tranh. Về sau Mỹ giai thượng tiểu học. Đối với cuộc sống mới đáp ứng không xuể. Không biết bắt đầu từ khi nào. Cách vách nhà đại ca ca bất chi bất giác liền rốt cuộc không nhìn thấy qua. Có lẽ là dọn nhà đi. Kỳ quái, như thế nào đột nhiên nhớ tới lâu như vậy chuyện lúc trước đâu. Mỹ giai lúc ấy chỉ có 6-7 tuổi, nhưng là cũng hiểu chuyện, khuẩn nấm xã hội bên trong đám người, cũng không vót đến nhọn cả đầu theo đuổi siêu quần bạt tụy thành tựu. Lấy được không tầm thường địa vị loại hình, chỉ cần có thể tìm được chính mình cảm thấy hứng thú. Có lẽ có thể đủ thực hiện cá nhân giá trị sự tình làm. Vô luận làm cái gì, đều chính là xã hội bên trong được người tôn kính một phần tử. Dù sao đại bộ phận cơ bản vật chất nhu cầu, đều từ khuẩn nấm sản phẩm phụ thỏa mãn. Bọn họ tại năm nhất lúc liền học qua mã tư lạc nhu cầu cấp độ kim tự tháp. Hiểu được chính mình xã hội đã thoát khỏi dưới đáy 4 tầng nhu cầu. Bước vào tối cao, bản thân thực hiện nhu cầu. Cấp độ, có lẽ ngoại trừ một cái kia bên ngoài. Ý thức của nàng bồng bềnh thấm thoát, phù du không chừng, ngẫu nhiên xẹt qua ý nghĩ, tựa như là đầm sâu bên trong một chợt mà qua cá bơi. Chỉ có thể bắt được nửa cái hư ảnh. Nói tóm lại, Mỹ giai sở dĩ đã cách nhiều năm vẫn như cũ nhớ rõ cái kia đại ca ca. Là bởi vì hắn tình huống tựa hồ có điểm không giống nhau lắm. Hứng thú của hắn nha, hẳn là hội họa không thể nghi ngờ. Mặc dù ngẫu nhiên trông thấy hắn ở bên ngoài vẽ vật thực thời điểm, nàng phát hiện vài vẽ thượng cảnh sắc, thực sự nhìn ngây thơ cực kỳ, quả thực cùng chính mình bạn học cùng lớp trình độ không có khác biệt. Cũng đúng, thích nào đó dạng sự tình, cũng không đại biểu liền nhất định có thể làm tốt, nhờ có hắn không cần dựa vào vẽ tranh sinh hoạt, nếu không chính là gọi người lo lắng. Thế nhưng là... mỗi lần trông thấy cái kia đại ca ca vẽ tranh lúc, nét mặt của hắn luôn là một mảnh âm trầm, trên trán gân xanh bay bổng. Tại tuổi nhỏ Mỹ giai trong mắt, hắn cắn chặt hàm răng dáng vẻ nhìn thực sự có điểm dọa người. Nếu như chính mình lớn lên về sau, có thể mỗi ngày nhìn thấy sô-cô-la ếch xanh, Mỹ giai cảm thấy nàng chắc chắn sẽ không lộ ra loại vẻ mặt này. À, thật đáng tiếc. Khi còn bé nguyện vọng lớn lên về sau liền phai màu. Không thì nàng nếu là có thể tiến vào sản xuất sô-cô-la ếch xanh đồ ăn vặt công ty. Mụ mụ nhất định cũng thực vui vẻ à, ai. Nàng kế tiếp rốt cuộc nên làm cái gì. Cho dù ở ý thức u ám bên trong. Đốt người lo lắng cảm giác cũng so chọc nhiệt nóng mùi thối còn tiên minh. Triệt để đưa nàng tỉnh lại. Vừa mở mắt thời điểm. Mỹ giai vô cùng mờ mịt. Bỏ ra một hồi lâu công phu, mới chậm rãi hiểu được chính mình vị trí nơi. Nguyên bản hẳn là đen nhánh không thấy quang hang động, tại sau lưng một chùm lắc tới lắc lui nguồn sáng hạ. Thoạt nhìn như là ảo giác đồng dạng không chân thực, đất đai nhàn nhạt mùi tanh, người đứng lên cũng gọi người cảm giác thực lạ lẫm. Dưới thân, trên đầu, bốn phía, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là bùn đất, nàng bình thường sinh hoạt hoàn cảnh trong. Trên mặt đất luôn là phủ lên một tầng từ khuẩn nấm ra chế tác sàn nhà. Đã có thể tránh khỏi tích bụi, lại đầy co giãn, mùi cũng vô cùng tươi mát. Nàng chưa bao giờ bị bùn đất như vậy bao trùm kinh nghiệm. Cũng chưa từng có ngửi được qua loại vị đạo này. Tận đến giờ phút này, nàng mới hậu chi hậu giác ý thức được. Phía sau có thứ gì? Ngay tại một chút hướng nàng phun vừa bẩn vừa nhiệt nóng hơi thở. Coi như không quay đầu lại, nàng cũng biết phía sau đồ vật là cái gì. Mỹ Giai ức chế không nổi run rẩy lên. Trong dạ dày từng đợt rút lại. Nàng biết chính mình tùy thời đều có thể phun ra. Nàng tỉnh a. Thanh âm của một nam nhân từ xa mà đến gần xông phá nàng như cũ mông lung ý thức. Rõ ràng vang lên, giống như không phải tại nói chuyện cùng nàng. Có thể bắt đầu chưa? Chẳng trách sẽ mộng thấy khi còn bé ở tại sát vách đại ca ca. Mỹ Giai nhịn xuống muốn ói dục vọng. Một chút xíu đổi qua cổ. Nàng hai tay bị trói ở sau lưng. Rất khó làm thượng khí lực xoay người. Tuy rằng đã đi qua gần 10 năm. Nhưng vẫn là có thể theo trên gương mặt kia lờ mờ nhận ra đối phương thời niên thiếu bộ dáng. Bất quá cái trán hơi ngắn một ít. Cái cằm ngược lại dài điềm. Mắt phải giống như so mắt trái càng tới gần huyệt thái dương một ít. Đem hình người cái túi tiền đồng dạng mở ra lại vá lại lời nói. Khó tránh khỏi sẽ sinh ra như vậy rất nhỏ sai vị. Hắn tên gọi là gì tới? Mỹ Giai đã hoàn toàn không nhớ rõ. Lại thế nào hướng hắn cầu xin? Thút thít, mời hắn thả chính mình. Hắn cũng sẽ hoàn toàn bất vi sở động a. Bởi vì hắn đã biến thành cùng chính mình hoàn toàn khác biệt sinh vật. Hắn năm đó không có tiếng tăm gì biến mất. Hóa ra là bị loại đồ vật này cho tập kích ép buộc. Giống như chính mình bây giờ đồng dạng. Chờ chút, nói như vậy, hắn giờ phút này, chính là chính mình tương lai sao? Vừa nghĩ tới chính mình mặt cũng sẽ như vậy có chút bẻ cong đứng lên. Mỹ Giai trong lòng đột nhiên thăng ra một hồi có thể đông lạnh nát xương người đầu sợ hãi. Theo góc độ của nàng, dù cho quay đầu cũng nhìn không thấy hướng nàng cổ phun nhiệt nóng hơi cái kia sinh vật. Điểm này khiến cho nàng hỗn loạn sợ hãi. Là ta à? Biết rõ, vô dụng, nàng vẫn là không nhịn được khóc cầu đạo. Ta là Mỹ Giai, ngươi còn nhớ ta không? Trước kia ở tại Sư Lông bờm nấm khu vực trong. Xin nhờ, không muốn tìm tới ta. Thả ta về nhà đi. Mỹ Giai, đã từng ở tại sát vách. Vẽ tranh rất tồi tệ nam nhân. Nghe vậy vòng lên đến hai bước. Đánh giá nàng một hồi. Hang động có chừng 1m8, 9 cao như vậy, hắn lúc đi lại đều không cần cúi đầu. À, nhớ lại, lúc trước ở tại sát vách đứa bé kia à, chính là đúng dịp. Không nghĩ tới thế mà có thể dưới tình huống như vậy gặp ngươi. Cái gì gặp phải, rõ ràng là bắt cóc. Mỹ Giai trong lòng lại sợ vừa giận. Những lời này tự nhiên không dám nói ra khỏi miệng. Nàng sau đầu bị đánh trúng địa phương còn tại ẩn ẩn bị đau. Người cũng 16 tuổi đi. Còn tại đi trường học trên đường A. Nam nhân mới mở miệng liền đâm trúng nỗi đau của nàng. Thế nào? Có phải hay không cũng cảm thấy chính mình bị bài xích bên ngoài A ư? Lại người này người đều một mặt an tường hạnh phúc địa phương. Tỉ mỉ nghĩ lại, không phải thực đáng sợ sao? Nam nhân nhìn có chút hăng hái. Có lẽ là bởi vì thật lâu không có gặp qua quen cũ. Hắn hướng Mỹ Giai phía sau cái kia phun nhiệt nóng hơi đồ vật vẫy vẫy tay. Tựa như là ra hiệu bọn nó nhất đẳng. Lập tức ngồi xếp bằng ở trước mặt nàng ngồi xuống. Ta cảm thấy người chính là tràn ngập âm u, hỗn loạn. Sẽ đau khổ gào rít giống loài. Như vậy mới thật sự là nhân loại. Người không có nghĩ như vậy qua sao? Mỹ Giai chú ý tới. Hắn nói rất đúng. Loại này, địa phương. Nói cách khác, bọn họ hiện tại vẫn còn khuẩn nấm xã hội phạm vi bên trong A, vừa nghĩ tới chính mình chỉ cần chui ra cái huyệt động này. Liền rất có thể được cứu vớt. Nàng toàn thân đều lần nữa tới khí lực. Người người đều an tường hạnh phúc. Nàng phản bác, đó là bởi vì tất cả mọi người vì phần này an tường hạnh phúc cố gắng qua. Bởi vì cố gắng mà thu được hồi báo. Có cái gì không đúng? Như ta. Mặc dù ta mỗi ngày đều thực lo lắng bất an, không biết về sau làm thế nào mới tốt, nhưng, nàng vốn dĩ muốn nói, chỉ cần cố gắng vượt qua giai đoạn này, nàng về sau cũng sẽ có được phong phú nhân sinh, nhưng nam nhân lại đột nhiên một mặt hưng phấn đánh gãy nàng. Người thực lo lắng bất an, à ta trước kia cũng từng có không sai biệt lắm cảm giác, tuy nói không hoàn toàn đồng dạng, hắn ngẩng đầu. Hướng Mỹ Giai phía sau sinh vật cười. Uy, ta cảm thấy một hồi chúng ta lại đi bắt cái khác người đi. cái này ta cảm thấy rất có cải tạo tiềm lực. Phía sau sinh vật, hô, phun ra một hồi mùi thối. Gọi Mỹ Giai toàn thân siết chặt. Ta nói, ngươi còn quá ngây thơ. Không có ý thức đến suy nghĩ của ngươi sớm đã bị khống chế được. Nam nhân vung tay lên. Ta tốt xấu cũng tại khuẩn nấm khống chế hạ sống gần 20 năm. So ngươi có kinh nghiệm hơn. Làm ta nói cho ngươi đi. Nếu như ngươi mặt trái tình cảm lại tiếp tục kéo dài lời nói. Không cần mấy năm, khuẩn nấm liền sẽ ra tay sao? Mỹ Dài mờ mịt nhìn hắn. Trong trường học, bọn chúng vẫn chỉ là dùng giáo dục đến khống chế ngươi. Ra trường học về sau, nếu như giáo dục không thấy hiệu quả, bọn chúng liền sẽ phóng thích bào tử, thay đổi tư tưởng của ngươi, đối ngươi tẩy não, để ngươi tin tưởng một ít trước kia xưa nay không tin tưởng lời nói ngu xuẩn. Nam nhân hừ một tiếng, khóe miệng hiện lên một cái mang theo tàn nhẫn ý vị mỉm cười. Nhìn kỹ, giống như má phải của hắn vị trí đều ẩn ẩn có điểm dựa vào. Đại khái là khâu lại thời điểm không có xếp hợp lý. Tỷ như nói, bọn chúng sẽ lừa ngươi, để ngươi cho là chính mình đối chuyện nào đó tràn ngập nhiệt tình. Từ đó tìm được cuộc sống bên trong có ý nghĩa sự. Nhưng trên thực tế, ngay tại mấy năm trước kia, ngươi còn đối sự kiện kia không có chút nào hứng thú đâu. Mỹ Giai lập tức nghĩ đến những cái kia liên tục không ngừng mang đến nhà hắn dụng cụ vẽ tranh cùng thuốc màu. Chẳng lẽ nói, nàng thăm dò hỏi, người lúc đó tuyệt không thích vẽ tranh. Không sai, không có chút nào. Nam nhân cắn hàm răng, cười, ta bị lừa, cho là ta hứng thú ở chỗ hội họa. Một ngày không cầm bút vẽ, trong lòng ta tựa như rỗng một cái hố. Nóng lòng làm chút gì để cho chính mình thu hoạch được thỏa mãn. Nhưng là tại chính thức bắt đầu vẽ tranh về sau, cái loại này cảm giác thỏa mãn nhưng lại thoáng qua liền mất. Giống như ăn một miếng lẻ thẻ giả đường đồng dạng, bị hồ lộng qua về sau, ngược lại lưu lại càng lớn, càng trống rỗng lỗ đen. Vì bổ khuyết cái lỗ đen này, ta không thể không lần nữa cầm lấy bút vẽ. Hoàn toàn chính là một cái tuần hoàn ác tính. Vì một chút xíu nhân công chế tạo dối trá ngon ngọt. Ta như là mắc phải ép buộc chứng đồng dạng. Có thể theo buổi sáng vẫn luôn hoạch định trời tối. Vẽ đắc thủ cổ tay đau nhức sưng đề lên không nổi. Mới không tình nguyện mang theo cảm giác trống rỗng lên giường ngủ. Mỹ Giai dùng mình một cái. Nam nhân trong giọng nói cảm xúc mãnh liệt. Nàng không cảm thấy đối phương tại nói láo. Ta là về sau mới biết được vì cái gì. Hắn nói đến chỗ này. Hai mắt tại trong huyệt động lờ mờ tỏa sáng. Bởi vì ta chân chính nhân cách, chân chính khát vọng, đều bị những cái kia khuẩn nấm bào tử cho che giấu. Bọn chúng ý đồ thay đổi ta. Làm ta cũng trở thành những cái kia thành thành thật thật. Vì chúng nó công tác đám người bên trong một phần tử. Cái gì chân lý, hoàn toàn chính là tẩy não lừa đảo. Tư tưởng của ta, chỉ có chính ta mới có thể làm chủ. Mỹ Giai trầm mặc một hồi. Làm sao vậy? Nam nhân bắt tay để lên nàng bả vai. Ngón tay cách vải vóc. Theo nàng trên đầu vai chậm rãi tìm tới. Người không tin ta à, không? Ta tin tưởng. Mỹ Giai phía sau lưng đối diện vật kia. Trước mặt chính là người nam nhân này. Tình huống rất bất lợi. Nhưng nàng nhất định phải nghĩ đến một cái biện pháp mới được. Ngươi rời đi chúng ta nơi này đã quá lâu. Có một số việc ngươi còn không biết đi. Chuyện gì? Đi qua trong trường học sẽ hướng trẻ vị thành niên giấu giếm điểm này. Là bởi vì sợ hãi tạo thành đối bộ phận xã hội thành viên kỳ thị. Bất quá nhiều năm trước kia, mới dự luật thông qua. Cho nên mỗi cái đi học hài tử đều biết. Chúng ta đều biết, ngoại trừ ngoại lai nhân khẩu bên ngoài. Khuẩn nấm nhóm cũng sẽ hướng một bộ phận sinh trưởng ở địa phương người địa phương phóng thích bào tử. Thay đổi tư tưởng của bọn hắn. Nàng ngẩng đầu, nhìn qua nam nhân ở trước mắt. Hang động tựa hồ là mới moi ra. Không biết từ chỗ nào còn để lộ ra một chút sắc trời. Ngươi lần này động viên đối đáp. Về sau đừng lại cùng người khác nói. Nàng ép buộc chính mình chấn định lại. Nói, nó bại lộ một việc đâu. Cái gì? Nam nhân đột nhiên ngồi thẳng lên. ngươi cho rằng khuẩn nấm nhóm muốn càng nhiều người hầu mới đem ngươi tẩy não, che giấu ngươi chân chính khát vọng, để ngươi coi là vẽ tranh là ngươi hứng thú. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, thuyết pháp này là chân đứng không vững. Mỹ Giai âm thầm xê dịch một chút hai tay, nói, tỉ như nói, ngươi chân chính khát vọng nếu như là kiến trúc thiết kế hoặc là máy tính lập trình. Nhưng khuẩn nấm nhóm hết lần này tới lần khác đem nó giấu đi. Lừa ngươi nói ngươi nhân sinh sứ mệnh là vẽ tranh. Làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Cũng không phải là nói đem ngươi hứng thú biến thành loại cây nấm. Trên thực tế, khuẩn nấm nhóm căn bản không thiếu hụt nguyện ý chăm sóc bọn chúng ngươi. Không biết có phải hay không ảo giác, khuôn mặt nam nhân giống như càng sai lệch. Là bởi vì bị vạch trần về sau lửa giận a, trong trường học chúng ta có học qua nha. Mỹ Giai nhẹ nhàng nói, khuẩn nấm nhóm đối bản người làm như vậy thời điểm, lý do bình thường chỉ có một cái, đó chính là người chân chính khát vọng là có hại tại xã hội, có hại tại nhân loại. Khuẩn nấm nhóm không thể không đưa nó thay thế thành vô hại yêu thích. Nàng dừng một chút, nói tiếp, ta nhớ ra rồi, Tiểu Kiện ca ca, đúng không? Ta nhớ được mụ mụ nói cho ta biết. Trước kia tại sư lông bờm nấm khu vực trong, có một đoạn thời gian thường thường có thể phát hiện bị chém cắt, bị thiêu chết chim thú thi thể. Bất quá ta thượng tiểu học về sau, liền rốt cuộc không có phát hiện qua bị ngược đãi trí tử tiểu động vật thi thể. Tiểu Kiện ca ca, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ? Ngươi chân chính khát vọng là cái gì tới? Giống như thật lâu đều không có phóng cảm tạ chương. Sau này phóng, bởi vì ngày mai sự tình nhiều lắm. Một chương này ta cuối cùng là có điểm thích. Tấu chương xong, cách chương.